Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 20, đối mặt. Lên chế tạo cái này phân thân là dùng trước mắt trạng thái làm bản gốc. Mà Phi Đạo Ân, Dante, Psylocke, Moriarty, Maylin, Halmos, miễn cho xuất hiện nhận biết bên trên chướng ngại. Tại tao ngộ Adam mang tới dị biến về sau, hắn đối giống phương diện càng cẩn thận, mắt liếc phân thân, lên suy nghĩ khẽ động, nhường bộ mặt của nó trở nên trống rỗng. Này phân thân chợt nhô ra tay phải, điều động, nguyên bảo, lực lượng, hướng bản thể vô một hồi, một thoáng lại một thoáng. Nó liên tục thất bại tầm 10 lần về sau. Cuối cùng từ bản thể trên thân rút lấy ra từng chút một u ám ánh sáng. Cuối cùng, lên thầm than một tiếng, dập tắt đem này loại nếm thử mở rộng đến thực tế trong chiến đấu ý nghĩ. Hắn hoàn toàn không chống cự, buông ra thể xác tinh thần tình huống dưới, phân thân mượn, nguyên bảo, vị cách cùng lực lượng. Cũng còn đến tốn hao nhiều thời gian như vậy, thất bại nhiều lần như vậy. Mới sau cùng thành công, thực chiến giá trị có thể nghĩ, theo càng ngày càng nhiều phi phàm đặc tính rời đi thân thể. Lên cả người đều nhẹ nới lỏng, có loại phụ trọng tiến lên sau một hồi cuối cùng ném đi mất gánh nặng cảm giác. Đương nhiên, trạng thái tinh thần của hắn cũng xuất hiện nhất định gợn sóng. Bởi vì mất đi Charato lưu lại tinh thần liên lụy về sau. Thiên tôn thức tỉnh ý chí càng cường liệt ăn mòn lên tâm trí của hắn. Này tại lên trong dữ liệu, cho nên hắn một chút cũng không có bối rối. Bằng vào sớm đã ổn định lại bản thân nhận biết, vẫn tính cứng cỏi ý chí và số lượng đầy đủ neo. Dần dần chống lại đến từ thiên tôn, ý chí ô nhiễm. Tìm được mới cân bằng. Cùng lúc đó, làm cái kia phần lên còn chưa tiêu hóa. Quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính cơ bản tiến vào điểm. Trong thân thể về sau, nó không có ngũ quan trống không, khuôn mặt đột nhiên xuất hiện vặn vẹo. Mọc ra song u hắc tối tăm con mắt cùng như ẩn như hiện màu trắng râu dài. Giờ khắc này, nó vô cùng tiếp cận Charato. Bất quá, nó không có cách nào tiếp nhận này phần quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính mang tới điên cuồng. Thân thể cấp tốc hướng sụp đổ phương hướng phát triển, leo ra ngoài một đầu lại một đầu trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng. Kéo dài vươn một cây lại một cây trơn nhẵn tà dị xúc tu. Nó tại chỗ không kiểm soát, lên không có bỏ mặc, không chút do dự động ra tay chỉ, nhưng cái này phân thân chuyển hóa vì mình bí ngẫu, mất khống chế tiến trình bởi vậy gián đoạn. Đến một bước này, hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị, bản thể ở vào tiêu hóa xong ma dược, có thể dung nạp, ngu giả, duy nhất tính trong trạng thái. Cũng phụ thêm một cái danh sách một bí ngẫu, lên lập tức sau dựa vào thành ghế, đem sau đó phải làm sự tình lại trong đầu qua một lần. Xem có tồn tại hay không chí mạng sơ hở, đối với chúng thần chi tranh, ta có thể làm chỉ có hiện tại này chút. Về sau chỉ có hết sức nỗ lực. Ân, ta đối trước mặt quá trình có phải hay không nghĩ quá lạc quan? Bởi vì có nữ thần trợ giúp, có vĩnh ám chi hà, nước sông làm phụ trợ, cho nên căn bản không cần lo lắng Antigonus gia tộc vị kia tiên tổ sẽ tạo thành cái gì ngoài ý muốn. Một phen xem kỹ về sau, lên cho là mình còn chưa đủ cẩn thận. Tồn tại như vậy một chút ngạo mạn cùng chủ quan, suy nghĩ một chút, hắn lại chế tạo cái phân thân đi ra, bộ mặt vẫn như cũ trống không. Hoàn thành chuyện này về sau, lên đứng lên, theo sương mù lịch sử bên trong xuất ra, nhúc nhích đói khát. Đưa nó mang đến tay trái, đây là làm khả năng tồn tại phạm vi nhỏ chiến đấu làm chuẩn bị. Loại tràng cảnh đó dưới, thoáng hiện. So, giá tiếp, càng cấp tốc hơn dễ dàng hơn. Sửa lại hạ cổ áo, lên chậm rãi nhìn quanh một vòng, nhưng tầm mắt rơi vào cái kia phiến nhiễm phải lấy xanh đen kỳ dị cánh cổng ánh sáng bên trên. Rơi vào treo sâu tại nơi đó, bị từng cái trong suốt, kén tằm, bao khỏa nhân loại trên thân. Từng cái quét qua bên trong, hắn ánh mắt như ngừng lại ba cái kia vỡ tan trong suốt, kén tằm, chỗ. Một giây sau, lên thân ảnh biến mất, xuất hiện ở hôi bạch sương mù lịch sử bên trong. Từng bước một đi tới đệ nhất kỳ trước, đi tới trùng điệp cựu nhật trong đô thị. Hắn đứng ở một tòa miễn cưỡng đứng vững rách nát cao ốc đỉnh. Nhìn xuống lên chồng chất phòng ốc phế tích, biến thành đĩa sắt giao thông công cộng công cụ. Một cỗ tiếp một cỗ đè lên nhau dâng lên xe kiểu. Trong trầm mặc, ánh mắt của hắn quét qua còn sót lại từng gian phòng ốc. Tựa hồ xuyên thấu lịch sử ngăn trở, xem thấy chúng nó bên trong sáng lên một chén nhỏ lại một chén nhỏ đèn điện. Này chút đèn điện ánh sáng êm ái lan tràn mà ra. Chiếu sáng pha lê, chiếu sáng cao ốc, chiếu sáng đường đi, chiếu sáng cựu nhật đô thị một góc phế tích. Thật lâu ngóng nhìn về sau, lên thu tầm mắt lại, một bước bước ra, về tới thế giới hiện thực. Ngay sau đó, hắn trực tiếp truyền đưa đến Honor Adam dãy núi đỉnh núi. Trông thấy cái kia bao phủ sương mù, rách nát không chịu nổi, cỏ dại rậm rạp cung điện cổ xưa. Hắn bí ngẫu cùng phân thân lập tức xuất hiện ở sườn phía trước. Phảng phất hai tên thủ vệ, đối mặt cái kia tòa cung điện cổ xưa. Lên nhấn xuống đỉnh đầu mũ giả, nâng tay phải lên, ba vỗ tay phát ra tiếng. Honor Adam dãy núi đỉnh núi lập tức trở nên u ám. Chung quanh tô điểm lên một khỏa lại một khỏa hư ảo sao trời. Lên đem nơi này cùng tinh giới, giá tiếp, đến cùng một chỗ. Không có do dự nữa, hắn mang theo bí ngẫu cùng phân thân, đi đến cung điện cổ xưa cửa chính chỗ. Cái kia cùng hắn hiện tại bộ dáng tương đương tới gần bí ngẫu đoạt trước một bước. Cúi người lưng, duỗi ra hai tay. Chậm rãi thôi động trầm trọng cửa đá, đâm đâm đâm tiếng ma sát bên trong, cửa chính từng chút một rộng mở, hiển lộ ra bên trong tình cảnh, mà cùng lên lần trước đưa, chen sót đồng thau sách khi đi tới khác biệt. Bên trong một mảnh u hắc, để cho người ta đã nhìn không thấy treo sâu tại đại sảnh rất nhiều thi thể. Cũng không phát hiện được chiếm cứ tại to lớn ghế đá trong suốt Nguyễn Trùng Đoàn. Không cần suy đoán, lên lợi dụng thiên sứ chi vương cấp độ, chiêm bạc ra, trực giác. Xác định đây là hắc dạ nữ thần, dùng, vĩnh ám chi hà, nước sông nhường Antigonus gia tộc vị kia. Tiên tổ tiến vào giấc ngủ ngàn thu trạng thái sau mang tới biến hóa. Bí ngẫu, phân thân lần lượt sau khi tiến vào, hắn cũng chậm rãi thông qua cửa chính, đặt chân trong cung điện bộ. Cái kia mảnh u hắc tùy theo lắc lư, phát sinh biến hóa, từng tòa kiến trúc phù hiện ở bốn phía, từng đạo bóng người hành tẩu tại đường đi, từng tiếng lời nói phát tán ra, làm cho cả hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên sinh động, mang tới mấy phần huyên náo. Mọi người bỏ qua lấy lên cùng hắn bí ngẫu, phân thân, phối hợp đi tới khác biệt địa phương, lẫn nhau trò chuyện với nhau sự tình các loại. Bọn hắn cùng những kiến trúc kia đều màu sắc ảm đạm, tiếp cận hắc bạch như là một tấm đến từ lịch sử chỗ sâu, đột nhiên sống lại cũ ảnh chụp. Cái này khiến Plen nghĩ đến 3D hắc bạch hình chiếu, nghĩ đến lịch sử lỗ hổng bên trong tình cảnh cùng chân thực mộng cảnh. Hắn dạo bước tại như thế một tòa thành trấn bên trong, dọc theo dần dần đi lên đường đi, đi về phía trước. Mà càng đến gần chỗ cao, kiến trúc càng là to lớn, do to lớn cột đá chống lên khoa trương mái vòm. Sinh hoạt tại này tờ, hắc bạch cũ ảnh chụp bên trong đám người phổ biến cao lớn. Nhìn như người bình thường học tập, làm việc, nghỉ ngơi, nơi này tình cảnh liên tục biến hóa. Hiện ra hài nhi xuất sinh, hài đồng trưởng thành, thanh xuân hồ đồ, thành niên phiền não. trung niên áp lực cùng già yếu bi thương. Đương nhiên, đây đều là lẫn nhau xen kẽ. Chỉ bất quá tại bộ phận thời điểm dùng bên trong một cái làm chủ đề. Theo plan đi sâu, hắn bắt đầu trông thấy một chút thành trấn cư dân mất đi. Thân nhân của bọn hắn không có quá nhiều bi thương. Sắp chết người ôm trở về nhà bên trong, đặt lên giường, đặt ở bên gối, phảng phất những thi thể này đều còn sống. Chờ đến plan sắp thoát ly thành trấn phạm vi lúc, những người chết kia từ trên giường bò lên, rời đi thân nhân, đi ra khỏi nhà, từng bước một bên đường đạo hướng đi chỗ cao nhất, nơi đó đồng dạng có tòa thành thị, nơi đó tựa hồ liền là người chết chi thành, liền là chỗ có sinh mệnh sau cùng nơi quy tụ, giấc ngủ ngàn thu quốc gia, khoảng cách này người bình thường sinh hoạt địa phương gần vô cùng. Người sau phân bố tại sườn núi đến đỉnh núi trong khu vực này. Cái trước thì tại đỉnh núi. Người khác đối dạng này trạng thái có thể sẽ kinh ngạc. Nhưng Plain lại một lần hiểu rõ đây là địa phương nào. Cảnh tượng như vậy đến tột cùng ý vị như thế nào? Bởi vì hắn trực tiếp nhìn thấy những cái kia người chết trên người linh thể chi tuyến. Bọn hắn sắp chết đi nháy mắt, linh thể chi tuyến trôi hướng đỉnh núi, bị nhân vật bí ẩn nắm trong tay. Nói cách khác, bọn hắn trở thành bí ngẫu. Cho nên, người chết nhóm mới có thể tại chết đi sau một thời gian ngắn. Tự động ra cửa, thoát ly gia đình, đi tới đỉnh núi. Mà cái này cùng plan lúc trước nhìn qua Honor Adam chủ phong cổ đại di tích nghiên cứu chi tiết hoàn toàn ăn khớp. Dạ chi quốc là thuộc về hắc dạ, con đường vị kia, thiên chi mẫu thân. Nhưng ở đỉnh núi, có một cái cung cấp Antigonus gia tộc tiên tổ sử dụng bí ngẫu thành trấn. Thế là, dạ chi quốc các cư dân cung kính lại sợ hãi hắc dạ, tín ngưỡng vào vị kia, thiên chi mẫu thân. Đồng thời, bọn hắn tin tưởng tử vong không phải điểm cuối cùng. Tin tưởng chết đi thân nhân sẽ trong đêm tối phù hộ chính mình. Xác thực, tử vong không phải điểm cuối cùng. Người chết chi thành, liền tại bọn hắn bên cạnh. Ngay tại đỉnh núi, bước đi liền có thể đi đến. Mà người chết nhóm sẽ dùng bí ngẫu hình thức ở nơi đó tiếp tục cuộc sống của mình. Tại trong mắt người bình thường, này không hề nghi ngờ tương đương còn sống. Người sống chi quốc cùng người chết chi thành cứ như vậy nối liền với nhau. Ngay tại không dài đảo hai đầu đường, sinh cùng tử ở giữa khoảng cách là như thế gần, gần đến như là hàng xóm. Cái này cũng liền giải thích dạ chi quốc vì cái gì không có mộ táng. Bởi vì người chết căn bản không cần hạ táng, bọn hắn biến thành bí ngẫu, đi đỉnh núi, đây chính là lúc trước dạ chi quốc. Lên nhẹ nhàng gật đầu, từng bước một leo lên u ám trong hoàn cảnh đỉnh núi. Ánh vào hắn tầm mắt quả nhiên là một cái nhìn như bình thường thành trấn. Nhưng nơi này mỗi người đều là bí ngẫu, xuyên qua quần áo khác nhau hình dáng tướng mạo khác biệt bí ngẫu nhóm. Lên tiến nhập phía trước cung phụng thần linh to lớn cung điện. Cung điện chỗ sâu, tấm kia to lớn ghế đá. Một bóng người song khuỷu tay chống đỡ tại trên lan can. Đầu sau dựa vào thành ghế. Hắn khuôn mặt có chút tuổi trẻ. Tóc dài cũng đã hơi bạc. Một nửa giấu kín một nửa rõ ràng. Hắn ngoại hình là nam. Đôi mắt so Charatou càng thêm u hắc. Lại ẩn chứa khó nói lên lời tang thương. Hắn ngũ quan đều coi như không tệ. Trên gương mặt lại mọc ra một túm túm như là bút lông sói thô đen lông ngắn. Cho người ta một loại đã già nua lại thanh xuân, đã lý trí lại điên cuồng mâu thuẫn cảm thụ. Đây là Antigonus gia tộc vị kia tiên tổ. Lần này, hắn không có lại hiện ra thần thoại sinh vật hình dáng. Dùng nguyên bản bộ dáng ngồi tại to lớn ghế đá. Giờ này khắc này, hắn hai mắt gấp đóng chặt lại. Như đang ngủ say, mà trong đại sảnh bộ, treo vô số cỗ quần áo hoặc đơn sơ hoặc hoa lệ thi thể. Chúng nó như là đảo lớn lên rừng rậm, trong gió nhẹ nhàng đung đưa. tiến vào giấc ngủ ngàn thu trạng thái về sau. Enigernus gia tộc vị này tiên tổ cuối cùng ngắn ngủi thoát khỏi mất khống chế cùng điên cuồng. Biến trở về trước kia dáng vẻ. Flynn đứng ở trong đại sảnh, nhìn chăm chú lấy mục tiêu của chuyến này. Thản nhiên than thở một tiếng. Hắn vừa mới nhìn rõ dạng chi quốc cùng người chết chi thành. Nhìn thấy hết thảy tình cảnh, đều là Antigonus mộng cảnh, xa cách hơn ngàn năm mộng cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN